Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1108, hư không đảo, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ta là Xích Tiên Tông đương đại trưởng giáo Chí Tôn, Thường Vận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta làm ngồi trên 9 quan sau khi, người thứ nhất đến ta mặt trước ban tặng phi thăng quả thực. 9 quan nội, dấu vô tận tạo hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái thanh âm này không chỉ có vọng lại tại Lâm Bạch bên tai, hơn nữa còn vọng lại tại sở hữu kiềm giữ phi thăng lệnh võ giả bên tai. Thần tích lĩnh trên 5 núi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhất phong bên trong, một tọa phú quý không gì sánh được cung điện bên trong, một cái nam tử tóc tím nghe thấy cái thanh âm này, vẻ mặt kinh hãi, lúc này từ trong túi chữ vật cực nhanh lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài kia, rõ ràng là cùng Lâm Bạch trong tay lệnh bài, giống nhau như đúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phi thăng lệnh, phi thăng quả thực, nam tử tóc tím này nhìn lấy lệnh bài, con ngươi rung động. Trước đây từ một vị Xích Tiên Tông nội môn đệ tử trong tay đạt được khối này phi thăng lệnh ta liền cảm giác bất phàm, lệnh bài kia có thể kinh lịch vô tận tuế nguyệt mà không ăn mòn, bên trong nhất định có cơ duyên lớn. Chờ ước chừng 10 năm, rốt cục tới sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nam tử tóc tím này trên mặt lộ ra giật mình. Phi thăng quả thực lẽ nào chính là trong truyền thuyết cái kia có thể đánh nát thiên mệnh kết ngạnh, sở hữu tiềm lực vô tận trái cây sao? Ta mặc dù đã là thiên cấp cửu phẩm võ hồn, nhưng cái này võ hồn dù sao tại cổ xưa trong năm tháng chỉ có thể coi là đê cấp, nếu ta có thể được phi thăng quả thực siêu thoát thiên mệnh ta tương lai, sắp có được lấy vô hạn khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nam tử tóc tím siết phi thăng lệnh trong ánh mắt lộ ra hừng hực. Lúc này phi thăng lệnh quang mang cuốn một cái, nam tử tóc tím thân ảnh biến mất trong đại điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mới vừa rời đi năm núi Hoa Ngữ Tiên, đột nhiên nghe thấy cái thanh âm này, nàng ánh mắt đột nhiên kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao, thánh nữ điện hạ, Đao Ma tại Hoa Ngữ Tiên bên người hiếu kỳ hỏi. Đao Ma, người có nghe hay không gặp một cái thanh âm? Hoa Ngữ Tiên hiếu kỳ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì thanh âm, không có nghe thấy, Đao Ma lắc đầu nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nghe thấy sao, là chỉ có ta có thể nghe thấy sao, Hoa Ngữ Tiên nỉ non nói rằng, trong ánh mắt lộ ra mê man. Xích Tiên Tông đương đại trưởng giáo Chí Tôn Thường Vận, phi thăng quả thực chín quan sau khi tĩnh hậu người hữu duyên. Hoa Ngữ Tiên nỉ non nói rằng một ít nhường Đao Ma nghe không hiểu lời nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Hoa Ngữ Tiên trong tay khẽ đảo, một khối lệnh bài xuất hiện ở trong tay nàng, Hoa Ngữ Tiên cả kinh nói. Phi thăng quả thực là năm đó Diệp Kinh Hồng ngẫu nhiên ăn vào cái kia một trái sao. Trước đây Diệp Kinh Hồng bất quá con kiến hôi thân, ngẫu nhiên ăn vào phi thăng quả thực võ hồn siêu thoát thiên mệnh, trong vòng một đêm thốt nhiên quật khởi, sáng chế đến nay đều để thần tích lĩnh kiêng kỵ. Chí Tôn Kiếm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Cái này phi thăng quả thực có thể làm cho võ hồn siêu thoát thiên mệnh có được vô tận khả năng. Đao Ma, người mang theo trong giáo đệ tử tiếp tục đi tìm hướng huy hiệp đấu, ta muốn ly khai một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yên lặng nhiều năm cũng nên xuất thủ. Hoa Ngữ Tiên trong tay lệnh bài cuốn một cái, cả người từ Đao Ma trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này, thánh nữ điện hạ đi nơi nào? Thánh nữ điện hạ không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo Hoa Ngữ Tiên mà đi ngũ độc giáo đệ tử, nhao nhao hoảng sợ kêu to lên. Đao Ma sắc mặt tối sầm lại, yên lặng hồi lâu sau, tiếp tục nói. Tất cả mọi người đi với ta tìm hướng huy hiệp đấu, thánh nữ điện hạ có chuyện quan trọng ly khai, hơi sau liền hồi tới tìm chúng ta hiệp đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhất phong, thánh tử bên trong cung điện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thú vị, dĩ nhiên từ Xích Tiên Tông đương đại trưởng giáo Chí Tôn tự mình tuyên bố phi thăng quả thực. Đây là một cái nam tử tóc trắng, ngồi ở trong điện, hắn trên mặt lộ ra một tia lỗ mảng nụ cười. Người khác nghe thấy phi thăng quả thực tin tức đều là không gì sánh được xuất động, mừng như điên không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà nam tử tóc trắng này nghe thấy sau, nhưng là 10 phần bình thản, trên mặt không khỏi mỉm cười. Đáng tiếc a, ta đã dùng qua phi thăng quả thực, lần này tạo hóa ta vô phúc hưởng thụ. Nam tử tóc trắng này đau khổ cười một tiếng. Lại, đệ nhị võ hồn vô pháp dùng phi thăng quả thực siêu thoát thiên mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thôi đi, lần này cơ duyên liền để cấp cho người khác a. Nam tử tóc trắng này từ trong túi đựng đồ một phen, một khối phi thăng lệnh lá bài xuất hiện ở trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gọi Khắc Hàn tới gặp ta. Nam tử tóc trắng đối lấy ngoài điện hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không bao lâu, giống nhau tướng mạo tuấn lãng nam tử đi vào thánh tử điện. Khắc Hàn bái kiến thánh tử sư huynh, cái này tuấn lãng nam tử ôm quyền thi lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khắc Hàn a, ta chỗ này có một phần tạo hóa tặng cho ngươi. Nam tử tóc trắng cầm trong tay lệnh bài quẳng cho phía dưới tuấn lãng nam tử, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Khắc Hàn tiếp được lệnh bài, Xích Tiên Tông đương đại trưởng giáo Chí Tôn thanh âm không ngừng vọng lại tại hắn bên tai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nghe thấy sau khi trên mặt một mảnh rung động. Phi thăng quả thực là trong truyền thuyết phi thăng quả thực sao? Nam tử tóc trắng cười nói. Đi thôi, thời gian nhanh đến, nhớ kỹ, đừng để ta thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khắc Hàn ổn thỏa làm hết sức, mặc dù thu được phi thăng quả thực Khắc Hàn cũng tất nhiên sẽ phụng thánh tử sư huynh vi tôn, ngày khác yên trước ngựa sau, nhất định không dám có hơn nửa câu nói. Khắc Hàn thần sắc kích động nói rằng, nam tử tóc trắng này tùy ý gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quang mang cuốn một cái, Khắc Hàn thân thể biến mất ở trong điện. Không phải tiểu tử kia có hay không phi thăng lệnh, nam tử tóc trắng đột nhiên lại nhớ tới một cá nhân, sắc mặt vừa chạm vào, lập tức vừa cười đứng lên, không có ở cướp đoạt suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần tích lĩnh năm núi bên trong võ giả kiềm giữ phi thăng lệnh lấy, đại lượng võ giả đều bị cách không truyền tống đến một mảnh cổ quái trên thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà một cái khác phương hướng, yêu tộc bên trong cũng là khắp nơi oanh động. Yêu tộc bên trong cường đại yêu tộc thậm chí còn có 12 yêu phủ võ giả đều bị truyền tống mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Đế Tước Hậu, Hồ Vương, Tam Đại Chí Tôn yêu tộc người mạnh nhất nhao nhao nhắc nhở nhất định muốn đạt được cơ duyên và tạo hóa. Xoát xoát xoát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng đợt quang mang chớp động, từng cái bóng người xuất hiện ở một mảnh cổ quái trên thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch trước mặt dần dần khôi phục tầm mắt, lập tức Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, cái này chính là một tòa trôi nổi trên hư không tiểu đảo, khoảng chừng chỉ có ngàn mét cao thấp, tiểu đảo bốn phía đều là một mảnh vô biên vô hạn hắc ám. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hư không, Lâm Bạch nhìn về phía tiểu đảo ở ngoài hắc ám không gian, đó chính là hư không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư không vô biên vô hạn, hắc ám không gì sánh được, trừ phi ngươi có thể nghịch thiên võ giả, bằng không lời nói, rơi vào trong hư không, chính là cửu tử nhất sinh. Trong hư không, không có phương hướng, không ánh sáng mang, chỉ có vô biên vô hạn, đừng đi đến giới hạn hắc ám. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi suy nghĩ một chút, một mình ngươi đi ở vô biên vô hạn trong bóng tối, vô luận ngươi đi bao lâu, đều cảm giác là dậm chân tại chỗ, nếu như ngươi không có thủ đoạn nghịch thiên, ngươi là vĩnh viễn không cách nào ly khai hư không. Cái này hư không đảo bên trên, trừ Lâm Bạch ở ngoài, từng cái bóng người quang mang nhanh chóng chớp động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại có nhiều như vậy. Lâm Bạch liếc mắt quét tới, nơi đây đột nhiên xuất hiện võ giả, nhiều hẹn trăm người, hơn nữa bọn chúng đều là thực lực mạnh mẽ hạng người, ít nhất là so Lâm Bạch cường đại hơn nhiều rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người, đều là thiên đan cảnh thất trọng cũng hoặc là bát trọng, thậm chí còn Lâm Bạch còn nhìn thấy mấy vị thiên đan cảnh cửu trọng võ giả. Yêu tộc cũng tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác nhìn thấy một cái khác phương hướng, mấy cái thân hình nam tử khôi ngô đứng chung một chỗ, ánh mắt bất thiện nhìn về phía võ giả khác, bọn hắn toàn thân trên dưới đều là tản ra khủng bố yêu khí. Xem ra những người này đều chắc là thần tích lĩnh năm núi cùng thần tích lĩnh yêu tộc bên trong đứng đầu cường giả a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng đúng, có thể được phi thăng lệnh võ giả tuyệt đối không phải như vậy mặt hàng đơn giản. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ở trong đám người, Lâm Bạch tìm thật lâu, không có tìm được một cái người quen. Thật là lúc này, một cô gái xuất hiện ở Lâm Bạch trong tầm mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng, là Lâm Bạch duy nhất ở chỗ này nhận thức võ giả. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.